ta cũng có, còn có ta. Sau một khắc, nguyên một đám tộc nhân ào ào đi tới, người đem ra một tảng thịt, người đem ra một khúc sườn. Vô cùng tươi mới, Cổ Trần kinh ngạc, lúc này mới phát hiện trên người hơn 100 tộc nhân này, mỗi người đều treo mấy miếng thịt, khỏi phải nói, khẳng định là thịt của mấy đầu dã thú kia. Quả nhiên, chỉ nghe một tộc nhân nói, tộc trưởng, trong lúc chờ ngài vào cấm địa chúng ta đã chia những con mồi kia, mỗi người cầm mấy miếng. Tốt, Cổ Trần vui mừng quá đỗi. Nhìn qua một vòng, hơn 100 người, mỗi người đều mang một phần thịt, hẳn đã là toàn bộ thịt trên người ba đầu chảo long và một đầu giác long lúc trước. Hắn cao hứng nói, đi, chúng ta về bộ lạc, đi, về bộ lạc, đám người vui vẻ bước đi, niềm vui có thắng lợi trở về át đi sự khủng bố trong cấm địa, quên đi cảnh tượng kinh tâm động phách từ rồi. Đám người đi tới, bỗng Cổ Trần khẽ quay người, nhìn về hoang vu cấm địa lẳng lặng kia, hắc vụ đã rút nhưng bất tường chi khí vẫn tràn ngập. Trong mơ hồ, hắn dường như nhìn tới chỗ sâu trong cấm địa, nơi đó có một kiến trúc cổ xưa, có vẻ như là một tòa thần miếu. Đến cùng trong cấm địa có cái gì? Cổ Trần thoáng qua một suy nghĩ, sau đó liền nén lại trong lòng, bất luận là có gì, đều không phải hắn hiện tại có thể tiếp xúc. Lần này có thể sống trở về, đều là nhờ hạt châu thần bí trong đầu bảo hộ. Dằn lòng xuống, Cổ Trần quay người, sải bước đuổi theo đoàn người, cả đám trùng trùng điệp điệp xuyên qua thảo nguyên, dọc theo con đường lúc đầu trở về bộ lạc. Không ai phát hiện, tại chỗ sâu trong cấm địa, một đôi mắt kinh khủng đang chăm chú nhìn đoàn người rời đi, cách chương.